Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2422, oanh động. Trần gia tộc trưởng cái thứ nhất đến, hắn dẫn người đến phụ cận sau bị hù dọa. Nơi này hắn đã từng tới nhiều lần. Hắn phát hiện nơi này cùng hắn chỗ nhận biết nguyền rủa chi địa hoàn toàn không giống. Hoặc là nói nguyền rủa chi địa đã biến mất. Bên này trước kia phụ cận có rất nhiều dãy núi, nhưng giờ phút này phương viên vạn dặm không nhìn thấy một tòa sơn mạch. Toàn bộ bị san bằng, nguyền rủa chi địa cũng đã biến mất, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bên này rất nhiều địa phương sương mù tím đều tiêu tán. Ban đầu những cái kia cung điện đều bị san bằng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, giống như là kinh lịch tận thế hạo kiếp. Sơn xuyên cung điện bị san bằng kia là việc nhỏ, trọng yếu nhất là khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, không cần phải nói chết rất nhiều người, là người của chúng ta. Một cái Trần gia trưởng lão quát khẽ, bọn hắn thần niệm có thể dò xét đến rất nhiều địa phương đều có Trần gia chiến giáp mảnh vỡ. Còn có lệnh bài các loại. Mặc dù thi thể biến thành thịt nát, nhưng một chút chi tiết vẫn có thể nhận ra. Hưu, bên trong có một người đang chạy vội. Trần gia tộc trưởng bọn người thần niệm quét đi qua sau, một mặt kinh sợ, phi hành người kia áo bào rách dưới, tóc tai bù xù, thoạt nhìn như là một cái lệ quỷ. Cửu đăng tiền bối, Trần gia tộc trưởng nhận ra người kia, vội vàng bay đi qua. Đến người kia phía trước nói ra, tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, đan cửu đăng thất hồn lạc phách nói ra. Chết rồi, đều đã chết, cái này thằng danh con quá độc ác, không biết hắn làm sao làm được, thế mà đem nguyền rủa chi địa thần văn dẫn nổ. Nhà ta một cái thái thượng trưởng lão cùng bốn cái trưởng lão, còn có các ngươi ra người đều chết rồi. Trần gia tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến đan cửu đăng, bọn hắn vẫn là sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Trần gia tại phụ cận xem như đại tộc, nhưng chết đi bốn cái trưởng lão cùng 10 vạn quân sĩ, đối với bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ tổn thất. Bình chi yên tâm, đan cửu đăng nhìn thấy Trần gia tộc trưởng sắc mặt đắng chát nói ra, ta đã đưa tin trở về, ta gia tộc trưởng đoán chừng không cần quá lâu liền hội tới. Đến lúc đó tự sẽ cho các ngươi Trần gia một cái công đạo. Hiu hiu hiu tương đương, nơi xa một đạo đạo nhân ảnh bay tới, đều là phụ cận bị kinh động gia tộc cường giả. Bọn hắn nhìn thấy phụ cận nhiều như vậy chân cụt tay đứt, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Trước đó Trần gia triệu tập nhiều như vậy quân đội, bọn hắn là biết đến, là đan gia thỉnh cầu Trần gia hỗ trợ, vây bắt một cái võ giả. Hiện tại nhiều như vậy thi thể, nguyên rủa chi địa biến thành dạng này, không cần phải nói là Trần gia người toàn quân bị diệt. Lớn như thế thanh thế, chẳng lẽ lại có một cái đại đế xuất thủ phụ cận ẩn núp các gia tộc trinh sát. Bọn hắn phát hiện Trần gia tộc trưởng bình yên đứng đấy, bác bỏ đại đế xuất thủ có thể, nếu không Trần gia tộc trưởng đã sớm dọa đến tè ra quần rồi. Nguyên rủa chi địa thần văn như vậy cường đại, làm sao có thể tự bảo đâu, chẳng lẽ các ngươi gia tộc truy sát người kia là cái thần văn cao thủ. Bên kia Trần gia tộc trưởng có chút không hiểu hỏi ý kiến vấn đạo, sau đó bổ sung một câu nói, người kia đã chết rồi sao? Không biết, đan cửu đăng con mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Nghĩ nghĩ nói ra, phải chết, hắn ngay tại nguyền rủa chi địa khu vực trung tâm. Nhà ta thái thượng trưởng lão đều đã chết, hắn làm sao có thể không chết, chết tiện nghi hắn. Trần gia tộc trưởng cắn răng nói ra, không chết, muốn lột ra hắn, để hắn sống không bằng chết. Đan cửu đăng cùng Trần gia tộc trưởng nói chuyện phiếm để phụ cận trinh sát nghe được, một đám trinh sát lập tức nhanh chóng thối lui, đem tin tức truyền ra. Đan Cửu đang cùng Trần gia tộc trưởng ngược lại là không nghĩ tới phong tỏa tin tức. Đan Cửu đang giờ phút này nghĩ đến đợi lát nữa nhìn thấy tộc trưởng nên như thế nào giải thích. Không để ý đến phụ cận chạy tới người, Trần gia tộc trưởng lại là biết đại sự như thế khẳng định không gạt được. Phụ cận nhiều như vậy gia tộc đều đã bị kinh động. Không cho bọn hắn biết ngọn nguồn, ngược lại sẽ ngờ vực vô căn cứ có phải hay không có đại đế muốn đối phó Trần gia. Tin tức rất nhanh truyền ra, việc này quá lớn ép không được. Phụ cận mười mấy cái gia tộc đều đã bị kinh động. Tin tức cũng rất nhanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Từng bước truyền khắp Thần Phong Đại Lục, Đan gia gần nhất đang đuổi giết một cái gọi Lục Ly tiểu võ giả. Việc này Thần Phong Đại Lục Trung Bộ là biết đến, Bắc Bộ cũng có người từng nghe nói. Sự tình thoáng cái tựu đối đầu số cái này gọi Lục Ly tiểu võ giả trốn vào nguyên rùa chi địa. Sau đó Đan Cửu Đăng cùng Đan gia một cái thái thượng trưởng lão bốn cái trưởng lão đều đuổi đi vào. Không biết vì cái gì nguyên rùa chi địa đột nhiên bạo tạc. Đan gia thái thượng trưởng lão cùng bốn cái trưởng lão, cùng Trần gia 10 vạn quân đội bốn cái trưởng lão chết hết. Trần gia người đã chết không tính là gì, Đan gia bốn cái trưởng lão chết rồi cũng không tính là gì. Tửu lão chết lại gây nên Thần Phong Đại Lục oanh động. Lãnh chúa cấp cường giả, vẫn là Đan gia lãnh chúa cấp cường giả. Đại đế gia tộc dưới tình huống bình thường là không ai dám trêu chọc. Coi như ngẫu nhiên có ma sát nhỏ, cũng sẽ không xuất hiện cường giả tử vong tình huống. Chớ nói chi là đại đế gia tộc lãnh chúa cấp cường giả. Đây cũng là đại đế gia tộc cường đại địa phương. Bởi vì có đại đế tồn tại, cái này gia tộc cơ bản không người dám trêu chọc. Đại đế gia tộc sẽ chiếm theo một khối rất lớn địa bàn. Có được vô tận tài nguyên, quanh năm suốt tháng xuống tới. Cái này gia tộc cường giả không chết, thế hệ trẻ tuổi không ngừng trưởng thành, cường giả càng ngày càng nhiều. Hiện tại Thần Phong Đại Lục uy danh hiển hách Đan gia, không chỉ có người dám khiêu chiến, còn để Đan gia tổn thất một cái lãnh chúa cấp cường giả. Đại sự như thế làm sao có thể không làm cho oanh động. Đan gia tộc sinh trưởng ở 3 ngày sau đã tới nguyên rủa chi địa bên ngoài, hỏi thăm một lần chuyện đã xảy ra về sau. Tại nguyên rùa chi địa dạo qua một vòng, trấn an thoáng cái Trần gia tộc trưởng, sau đó dẫn người trở về. Nguyên rùa chi địa đều biến thành dạng này, tửu lão đám người đã chết rồi, Lục Ly khẳng định sống không được. Đan gia tộc trưởng có thể nói cái gì, chỉ có thể tự nhận không may. Trở về cùng Phượng Hậu xin tội. Sau khi trở về, Đan gia tộc trưởng đi Phượng Cung. Không ngờ Phượng Hậu không tại. Phượng Hậu cho thị nữ lưu lại lời nói, nói cùng một cái khác đại đế đi dò xét một cái hiểm địa. Đan gia tộc trưởng càng nghĩ ban bố một cái thông cáo, nói tửu lão bọn người truy sát Lục Ly, mặc dù đánh chết Lục Ly, lại không cẩn thận dẫn nổ nguyên rùa chi địa thần văn, để nguyên rùa chi địa tự bạo, tửu lão cái chết không gạt được. Không bằng thoải mái thừa nhận, dạng này còn có thể vãn hồi một chút danh dự. Cũng nói tửu lão đám người chết không phải Lục Ly nguyên nhân, mà là nguyên rùa chi địa thần văn tự bảo. Tin tức truyền đến về sau, Thần Phong Đại Lục dần dần lắng lại. Dù sao nguyên rùa chi địa thế nhưng là Thần Phong Đại Lục tam đại tuyệt địa một trong. Thần văn tự bảo để một cái lãnh chúa cấp cường giả chết đi, cái này cũng tựu rất dễ lý giải. Cái kia tiểu võ giả ngược lại là có phúc khí a, lại có lãnh chúa cấp cường giả chôn cùng. Rất nhiều địa phương đều truyền ra như vậy, đều không ai cho rằng Lục Ly còn sống. Nguyên rủa chi địa tự bạo khủng bố như vậy, lãnh chúa cấp cường giả đều đã chết, Lục Ly làm sao có thể còn sống. Trên thực tế, Lục Ly còn sống, bất quá giờ phút này hắn còn sống so chết còn khó chịu hơn. hắn tại Thần Phong Đại Lục mặt phía bắc một mảnh trong núi lớn. Giờ phút này đã hôn mê đi qua, toàn thân đều là huyết, một cánh tay đứt gãy, mặt khác một đầu thủ đoạn cùng hai chân xương cốt cũng đứt gãy. Toàn thân hoàn hảo, xương cốt chỉ có mấy cây. Hắn giống như là một đầu không có xương cốt dòi bọ ghé vào trên ngọn núi lớn. Bên người còn có hai cái hung thú ngay tại cắn xé huyết nhục của hắn. Giống như không phải nhục thể của hắn đủ mạnh. Cái này hai cái hung thú chỉ là phổ thông hung thú. Hắn sớm biến thành hung thú trong bụng bữa ăn. Nguyên rủa chi địa tự bảo trước. Không gian quả nhiên bị giải cố. Lục Ly thành công hư không họa trận phi độ hư không thoát đi. Nhưng mới vừa tiến vào không bao lâu, kim sắc cửa nhỏ còn không có đóng bế. Không gian tự từng mảnh bị xé nứt. Hắn bị cưỡng ép chấn động ra. Bản thân hắn tự phi thường suy yếu. Lần nữa bị không gian chi lực xoắn xé. Tự nhiên bị đả thương nặng. Giáng xuống về sau tự hôn mê đi qua. Còn tốt phụ cận không có cường đại hung thú, cũng không phải nện ở trong thành, không phải vậy giờ phút này hắn đã sớm chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.